Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, uy lực. Nghe vậy, Lý Thanh ánh mắt bên trong hiện hiện ra ánh sáng sắc bén. Cẩn thận suy nghĩ Quách tiên sinh ngôn ngữ, chậm rãi nói ra, tiên sinh đến cùng muốn nói gì còn hy vọng ngươi có thể nói rõ bạch. Quách tiên sinh liên tục chút xuống ba miệng liệt tửu, thở dài ra một hơi, liệt tửu khí tức lập tức phun ra ngoài, đánh một ợ no nê, theo thói quen híp lại hai mắt, nói ra, lòng tham không đáy, lòng khuyết dã tâm rất lớn, đảm lượng cũng là rất lớn, thế nhưng là khi hắn dã tâm cùng đảm lượng vượt qua thái càn phụ tải thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều sẽ biến được đối thái càn rất bất lợi. Thậm chí là tai họa ngập đầu. Lại nhìn chút thời gian, đã mất đi công tôn bất phàm trèo chống quân cơ các. Khoảng cách sụp đổ thời gian thế nhưng là không xa. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra, như thế đến nay, đối với ta Thái Càn tới nói, thật là lớn chuyện không may. Quách tiên sinh cười cười, đứng thẳng người, lần nữa chút xuống một ngụm rượu, nói, chúng ta vẫn là thật tốt nhìn xem đi, miễn cho đem mình mắc vào. Trong lời nói thâm ý Lý Thanh tự nhiên là hiểu được. Trùng điệp gật đầu, nói ra, ta minh bạch, một đường không nói chuyện, nhìn thấy Thiên Long quân bó đuốc kia khiêu động quân doanh. Ngô Trịnh Hoa trong đôi mắt toát ra sắc bén hàn ý. Hướng phía sau lưng Đại Tuyết Long kỵ liên tục đánh ra mấy thủ thế. Trong nháy mắt, Đại Tuyết Long kỵ đột nhiên ra tốc. Cùng lúc đó, sau lưng gánh vác trường thương cao cao dơ lên. Hai mắt nheo lại, Ngô Trịnh Hoa nhìn phía xa kia phiêu động xoáy kỳ. Đề khí, phát lực, đột nhiên ở giữa, trường thương nổ bắn ra mà ra. Trong không khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm. Phanh xoáy kỳ ngã xuống. Ném, Ngô Trịnh Hoa tiếng gầm truyền ra. Trong nháy mắt, trường thương mang theo uy thế kinh khủng chút xuống hướng Thiên Long quân trong quân doanh. Ngô Trịnh Hoa lại không có động tác. Tương phản hắn lộ ra rất là nhàn nhã. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Văn Tự. Chậm rãi nói ra, tướng quân, ngươi nhưng là muốn biết vì sao ta muốn dẫn lấy 3.000 người đến. Hàn Văn Tự lắc đầu, nói ra, không biết. Ngô Trịnh Hoa lộ ra một tia tươi cười đắc ý, nói ra, cái này 3.000 người là ta trong ngày thường tận lực chọn lựa ra dũng mãnh người. Bọn hắn lợi hại nhất chỗ chính là trường thương ném, có thể nói là bách phát bách trúng. Ta trường thương rơi vào chỗ đó, bọn hắn trường thương có thể nói là theo sát phía sau tới. Hàn Văn Tự trong thần sắc lộ ra một tia biến hóa, ánh mắt nhìn về phía kia ngay tại điên cuồng ném trường thương Đại Tuyết Long kỵ. Lại nhìn về phía bọn hắn trường thương rơi xuống chỗ, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Lên tiếng nói ra, nên vì ngươi nhớ một đại công. Ngô Trịnh Hoa lắc đầu, nói ra, ta không quan tâm cái gì quân công phong thưởng, ta chỉ muốn một cái thái bình không vô sự tuyết quốc. Hàn Văn Tự thân thể không khỏi run lên, ánh mắt nhìn về phía Ngô Trịnh Hoa, hỏi, ngươi thế nhưng là nghe qua bị người từng kể cho ngươi một câu nói kia. Ngô Trịnh Hoa lắc đầu, nói ra, đây chỉ là chính ta ngôn ngữ mà thôi. Chậm rãi gật đầu, Hàn Văn Tự trong óc hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhẹ giọng nói ra, giống nhau, lại là khác biệt người trước mặt ta nói lên. Ngô Trịnh Hoa cười cười, nói ra, ta chỉ là một người thô hào, nói không nên lời cái gì đại đạo lý đến. Đây bất quá là trong nội tâm của ta hy vọng mà thôi. Quốc gia an, thì bách tính an. Có thể nhìn thấy tuyết quốc bách tính an cư lạc nghiệp. Ta chính là rất vui vẻ. Nói thật cho ngươi biết, ta là ăn cơm trăm nhà lớn lên. tham quân bảo vệ nước có lẽ là tốt nhất báo đáp phương thức của bọn hắn. Hàn Văn tự gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác không sai. Trong lời nói, Đại Tuyết Long Kỵ phát khởi ngắn ngủi công kích cũng là kết thúc. Tất cả mọi người thay đổi phương hướng, gánh vác trường thương chỉ còn lại một cây nắm chặt trong tay. Thiên Long quân trong quân doanh, đột nhiên xuất hiện trường thương chút xuống làm bọn hắn lâm vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Có ít người vừa mới nằm xuống, còn chưa ngủ chính là trực tiếp bị sắc bén trường thương đâm chết trên mặt đất. Nhìn xem bẻ gãy Soái Kỳ, Cao Chiến Hùng thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Soái Kỳ bẻ gãy đây chính là Điềm Đại Hung a. Thống soái là Đại Tuyết Long Kỵ, bất quá nhân số rất ít, võ trang đầy đủ từ toàn báo trầm giọng nói. Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, binh đi tiên phong, kiếm đi thiên chiêu, ta ngược lại thật ra muốn biết lần này dẫn đầu Đại Tuyết Long Kỵ đến đây đánh lén là ai. Từ toàn báo nói ra, bất quá là không phóng khoáng mà thôi, bọn hắn chỉ là ở phía xa ném trường thương, chúng ta ngay cả bóng của bọn hắn đều là chưa thấy rõ ràng. Hiện tại bọn hắn chỉ sợ là nóng lòng đào mệnh a. Cao Chiến Hùng trầm tư một chút, nói ra, ai đi đuổi? Từ toàn báo nói ra, là Lý Bảo Vệ Thuận. Cao Chiến Hùng gật gật đầu, nói ra, Lý Bảo Vệ Thuận tính cách trầm ổn, gặp chuyện tỉnh táo, hắn đuổi theo ta cũng là yên tâm, không đến mức đã rơi vào địch nhân trong cạm bẫy. Từ toàn báo trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, thống soái, nếu là ta đi ta nhất định phải truy sát. Ngậm miệng, nhanh đi kiểm kê thương vong đi. Cao Chiến Hùng tức giận nói. Từ toàn báo lập tức thần sắc siết chặt, lập tức không còn dám nói nhiều, vội vàng rời đi. Nhìn xem rời đi bóng lưng, Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, nói ra, hữu dũng vô mưu gia hỏa, Đại Tuyết Long Kỵ thay đổi phương hướng bắt đầu rút về. Ngô Trịnh Hoa vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ, trong thần sắc mang theo ý cười, nhìn xem từ xa đến gần truy kích mà đến Thiên Long Quân. Trong đôi mắt hàn ý từ từ phóng đại, đưa tay sờ về phía sau trường thương. Thiên Long Quân nhanh chóng truy kích, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Ngô Trịnh Hoa giơ lên trường thương, ném, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra. Ngô Trịnh Hoa trường thương trong tay nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, nhanh chóng hướng phía trước phi nhanh Đại Tuyết Long Kỵ cũng là bỗng nhiên thay đổi phương hướng, đem một mực gấp giữ tại trường thương trong tay ném mà ra. Trường thương nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát, Thiên Long Quân bên trong tử thương một mảng lớn. Cuối cùng này một cây trường thương cũng là kinh khủng nhất một thương. Ngô Trịnh Hoa trong thần sắc đều là hưng phấn ý cười, chỉ kia không người chạy nhanh đến chiến mã, nói ra, hiện tại nên chúng ta tới đoạn hậu. Hàn Văn tự gật đầu, Ngô Trịnh Hoa phát ra hét dài một tiếng, thân thể khẽ động, cả người đứng ở trên lưng ngựa, nhìn xem càng ngày càng gần Đại Tuyết Long Kỵ, xoay người, vây quanh trường thương, gầm lên giận dữ phát ra, tựa như trời trong lôi đình nổ vang, trường thương nổ bắn ra mà ra, bày biện ra một mảnh cây quạt hình, kêu rên âm thanh vang lên. Ngô Trịnh Hoa trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hàn Văn tự nhíu mày lại, thân thể khẽ động, cường hoành nội lực từ trong tay hội tụ mà ra, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra, nội lực ngưng tụ làm kiếm, trong chốc lát, lợi kiếm nổ bắn ra mà ra, trong không khí phát ra nghẹn ngào âm thanh, lợi kiếm trong không khí ghé qua, tựa như là một đạo không có đức hạnh khí lưu. Hàn quang nhảy lên tức mất, vô tình xuyên qua một đạo thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,